Vĩnh Hằng Thánh Vương, chương 2004, Trảm Thiên Kiêu, góc truyện audio.com. Thấy như vậy một màn, Tô Tử Mặc trong lòng rùng mình, ngừng thần đề phòng, mà Vân Đình phát giác được băng phách ngân giáp biến hóa. Tựa hồ ý thức được cái gì, cũng là biến sắc, lo lắng hô, tỷ, ta còn không có thất bại, ta không muốn trở về. Không có người đáp lại. Nhưng cái này chút ít băng phách ngân giáp mảnh vỡ, lại nhanh chóng đụng vào nhau. Tại Vân Đình thân lên, ngừng tụ ra một cái tối như mực đường hầm, tràn ngập một cỗ cường đại lực hút, muốn đem hắn theo đế phần bên trong mang đi. Không gian đường hầm, Vân Đình đều muốn giãy giụa, nhưng căn bản ngăn cản không nổi sau lưng không gian đường hầm lực lượng. Thân hình dần dần bị đường hầm thôn phệ. Nhưng hắn vẫn là thần sắc không cam lòng nhìn chằm chằm vào Tô Tử Mặc. Nếu không có lúc trước hắn phá trận, nguyên thần tiêu hao quá lớn. Tại vừa rồi nguyên thần tranh phong bên trong, hắn tựu cũng không bị động như thế. Phía sau hắn huyết mạch dị tượng, tựu cũng không bị Tô Tử Mặc phá vỡ. Vừa rồi, hắn cũng sẽ không lưu lạc đến tận đây, bị cháy sạch chật vật như thế. Chơi cờ kém một chiếu, một bước sai, từng bước sai, Tô Tử Mặc, tại đây đế phần bên trong, của ta chiến lực khó có thể triển khai đến đỉnh cao. Bị ngươi chiếm được thượng phong, bất quá, ngươi cũng chớ đắc ý, ngươi căn bản không có doanh. Tiếp tục đánh tiếp, ai thắng ai thua còn là không biết số lượng. Vân Đình thân ảnh, hầu như biến mất tại không gian đường hầm bên trong. Chỉ có thanh âm đứt quảng truyền tới. Tô Tử Mặc, ta nhớ kỹ ngươi rồi. Hy vọng ngươi mau chóng tu hành. Không nên, bị ta bỏ rơi quá nhiều. Ta và ngươi tại tương lai, nhất định phải phân ra cái thắng bại. Hư không khép lại, không gian đường hầm biến mất không thấy gì nữa. Vân Đình đã đi ra đế phần. Thấy như vậy một màn, Tô Tử Mặc giãn nhẹ một hơi. May mắn cái này Vân Đình tỷ tỷ thi triển bí pháp nào đó, đem Vân Đình dẫn theo trở về. Nếu thật tiếp tục đánh tiếp, Tô Tử Mặc cũng không có quá nhiều thủ đoạn. Thanh Liên chân thân bí mật, khẳng định liền ẩn giấu không được rồi. Tô Tử Mặc hai đầu lông mày, toát ra vẻ uể oải, liên tục phóng thích ba đạo nguyên thần bí thuật, lại thúc giục phóng xuất ra ngũ muội đạo hòa. Đối với nguyên thần của hắn mà nói, cũng là một cái thật lớn tiêu hao. Nếu không có Thanh Liên, Long Hoàng hai đại nguyên thần dung hợp, lại tu luyện Bát Nhã Niết Bàn Kinh đến rèn luyện nguyên thần. Lấy lúc trước hắn nguyên thần cô đọng trình độ, cũng tuyệt đối làm không được điểm này. Vân Đình rời đi, Ngọc Phù đối với Tô Tử Mặc mà nói là dễ như trở bàn tay. Nhưng hắn vẫn không có lựa chọn đi trước cầm Ngọc Phù, mà là quay lại thân hình, hướng lấy một chỗ khác chiến trường vọt tới. Bên kia, Đường Tử Y đã là nguy tại sớm tối, tính mạng treo một đường. Tô Tử Mặc cùng Vân Đình giao thủ đại chiến, trung niên đạo sĩ ba người đối với Đường Tử Y phát động mưa to gió lớn giống như thế công, thủy chung không có dừng tay. Đường Tử Y đầu vai vỡ vụn, thân trên hơn 10 đạo vết thương, máu tươi đầm đìa, một chân cũng bị đánh gãy rồi. Bước chân lảo đảo, tùy thời đều có thể thân vẫn. Nhưng Đường Tử Y nhanh ngậm miệng, mặt không biểu tình, mặc dù thừa nhận cực lớn thống khổ. Từ đầu đến cuối, cũng không có phát ra một chút thanh âm. Trong nội tâm nàng rõ ràng, Tô Tử Mặc cùng Vân Đình hai người một trận chiến này. Là cao cấp nhất yêu nghiệt ở giữa tranh đấu. Không được phép nửa điểm sai lầm. Nàng như phát ra cái gì kêu đau tiếng kêu thảm thiết. Tô Tử Mặc thế tất phân tâm. Vô cùng có khả năng bị Vân Đình tại chỗ chém giết. Đường Tử Y cảm giác được từng đợt đầu váng mắt hoa. Ánh mắt cũng trở nên có chút mơ hồ. Nàng thật sự chống đỡ không nổi rồi. Cút mở, nhưng vào lúc này, một đạo gào thét đột nhiên vang lên, giống như một đạo sấm sét ở bên tai của nàng nổ vang. ẩn chứa một loại trấn định ngưng thần lực lượng, tựa như ấm áp gió xuân lướt nhẹ qua nguyên thần. Ấm áp ánh mặt trời rơi vãi tiến thức hài, làm cho nàng tinh thần chấn động, ý thức cũng khôi phục thanh minh. Đạo này gào thét, Tô Tử Mặc vận dụng Phật môn đạo pháp lực lượng, chấn lung phát hội, chẳng qua là, Tô Tử Mặc lúc này nguyên thần suy yếu. Đạo này gào to hiệu quả cực kỳ có hạn, chỉ có thể lại để cho Đường Tử Y tạm thời tỉnh táo lại. Phanh, phanh, phanh, Tô Tử Mặc hét lớn một tiếng, tiến vào chiến trường, nhấc tay giơ lên chân, cùng đầu chọc hòa thượng, thiết tháp nam tử, trung niên đạo sĩ ba đại thiên kiêu giao thủ, bộc phát ra một hồi huyết nhục khí kình va chạm thanh âm. Ba đại thiên kiêu bị Tô Tử Mặc toàn bộ đẩy lui. Đầu chọc hòa thượng ba người liếc mắt nhìn nhau, đều có thể nhìn ra đối phương trong mắt sợ hãi vẻ kinh ngạc. Cái này Tô Tử Mặc cùng Vân Đình bộc phát thảm như vậy liệt đại chiến, các loại át chủ bài thủ đoạn tất cả đều phóng xuất ra. Hôm nay rõ ràng còn có thừa lực lượng cùng bọn họ đối chiến. Kỳ thật, lúc này Tô Tử Mặc cũng đã là nỏ mạnh hết đà. Phi thăng về sau, vẫn chưa bao giờ có cùng giai tu sĩ đưa hắn bước đến nước này. Nhưng dù vậy, dựa lấy thanh liên chân thân, hắn cũng có thể trấn áp tuyệt đại đa số cửu giai huyền tiên. Nguyên thần của hắn suy yếu, công hắn nguyên thần. Trung niên đạo sĩ thần sắc khẽ động, nhanh chóng nhìn ra Tô Tử Mặc nhược điểm chỗ, khẽ quát một tiếng. Trên thực tế cũng đúng là như thế. Tô Tử Mặc liên tục thúc giục ba đạo nguyên thần bí thuật, lại phóng thích ngũ muội đạo hòa, nguyên thần suy yếu không chịu nổi, đã không cách nào nữa vận dụng bất luận cái gì nguyên thần bí thuật. Giết! Trung niên đạo sĩ mi tâm lập lòe, bắn ra ra kịch liệt thần thức chấn động, cái thứ nhất ngưng tụ ra nguyên thần bí thuật, hướng lấy Tô Tử Mặc trùng kích qua. Muốn chết! Tô Tử Mặc thần sắc lạnh lẽo, hắn tuy rằng động không dùng được nguyên thần bí thuật, nhưng còn có mặt khác sát chiếu. Trong thức hài, tạo hóa liên thai chậm rãi xoay tròn, 81 khối hạt sen hóa thành một đạo đạo dáng chiều, nhanh chóng ngưng tụ thành một thanh sự sắc xảo lăng lệ ác liệt trường kiếm, phá vỡ mi tâm, vội vã mà đi, nhằm vào nguyên thần sát phạt chi thuật. Thanh liên kiếm xoẹt, ánh sáng màu xanh lóe lên, thanh liên kiếm sự sắc xảo trong nháy mắt đem trung niên đạo sĩ nguyên thần bí thuật cắt thành hai nửa, sau đó hướng lấy trung niên đạo sĩ chu sát mà đi. Trung niên đạo sĩ sắc mặt đại biến, cảm nhận được thanh liên kiếm trên sự sắc xảo, không cần suy nghĩ, a nha một tiếng, quay đầu bỏ chạy, nhưng thân pháp của hắn mau nữa cũng không nhanh bằng thanh liên kiếm, không có chạy ra rất xa, thanh liên kiếm sẽ không vào trung niên đạo sĩ cái ót, xuyên thủng thức hài, theo mi tâm của hắn chỗ bay ra, rơi là tả thành hạt sen, một lần nữa trở lại Tô Tử Mặc trong thức hài. Cái này chút ít hạt sen hào quang ảm đạm, lúc trước ngăn cản một lần huyết sắc phong mang, lại chém giết trung niên đạo sĩ nguyên thần, lực lượng đã hao hết, cần tải tạo hóa liên thai trong bồi dưỡng một đoạn thời gian, tài năng khôi phục như lúc ban đầu. Nhưng đầu chọc hòa thượng cùng thiết tháp nam tử hai người, nhưng lại không biết trong này biến hóa. Hai người nguyên bản cũng đồng dạng ngưng tụ ra nguyên thần bí thuật, không đợi phóng xuất ra, trung niên đạo sĩ cũng đã bị thanh liên kiếm chém giết. Hai người sợ tới mức vội vàng tản đi nguyên thần bí thuật, sợ đưa tới thanh liên kiếm sát phạt. Hòa thượng, biệt cất giấu rồi. Thiết tháp nam tử đột nhiên nhếch miệng cười cười, chất phác trên mặt vậy mà hiện lên một tia xảo trá, trầm muộn thanh âm nói: đến nơi này một bước, nếu là ngươi ta còn nữa che giấu, chỉ sợ đều muốn bị người này giết chết. Không tệ. Đầu chọc hòa thượng cũng gật một cái đầu, nói: đã như vậy, ta và ngươi liền liên thủ, trước đem người này chém giết, lại đến nghiên cứu ngọc phù thuộc sở hữu. Đường Tử Y khẽ nhíu mày. Nàng không nghĩ tới, cái này đầu chọc hòa thượng cùng thiết tháp nam tử hai người vẫn còn có làm cho bảo lưu. Nhưng rất nhanh, nàng liền hiểu được, tứ đại thiên kiêu biểu hiện ra liên thủ vui vẻ. Nhưng bốn người giữa, cũng tràn ngập lục đục với nhau. Lẫn nhau tính toán, đầu chọc hòa thượng cùng thiết tháp nam tử lưu lại một tay. Định là vì cuối cùng tranh đoạt ngọc phù thời. Đột nhiên bộc phát, đến xuất kỳ bất ý. Nàng ra tay đối phó nữ tử váy lam thời điểm. Hai người này khoảng cách khá xa. Không có kịp thời đi đến. Hôm nay nhớ tới, cái này có lẽ cũng là hai người cố ý gây nên. Mượn nàng tay, bỏ cái khác đối thủ cạnh tranh. Chẳng qua là, hai người như thế nào đều không nghĩ tới. Tô Tử Mặc thực lực sâu không lường được. Bọn hắn như còn nữa bảo lưu. Sợ là đều phải chết ở chỗ này. Cách chương.